Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1 ngoại truyện. Hứa Lập Quốc Thanh Sơn Bích Thủy, Bất Kiến Thương Tăng, Trích Văn Chí Nộn, Như Thiếu Niên Thì. Bầu trời xanh thăm thẳm cùng ngọn núi trốn xa như muốn phân ra màu sắc rực rỡ ánh xuống mặt hồ. Tiếc là mặt hồ lại có gợn sóng khiến cho núi và trời kia dường như không cách nào thay đổi được hình ảnh đang tản mạn ra bốn phía ở dưới mặt nước này. Hứa Lập Quốc, ta thề nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở thành nguyên anh lão quái của Thiên Cương Tông. Tiếng gào thét mang theo phẫn nộ và uất ức truyền tới từ bên bờ hồ, vang vọng ra bốn phía. Và một hòn đá bị đá bay văng vào trong làn nước. Lúc chìm xuống thì dường như là không muốn không còn nhìn được bầu trời như vậy nữa, nên đã tận tình tạo ra gợn sóng. Bên bờ, một thiếu niên mặc một bộ thanh sam đầy nếp nhăn, trên mặt có xính bùn đất, trông khá nhích nhác. Tướng mạo của gã không phải là tuấn lãng, cũng không góc cạnh rõ ràng gì. Khuôn mặt không đẹp đó dường như còn chưa nảy nở, duy chỉ có vẻ âm u trên mặt và tơ máu trong mắt khiến cho người ta thấy được chút sát khí xuất hiện trên người kẻ này. Chết tiệt, đám chết tiệt trong tông môn kia. Nếu có một ngày Hứa Lập Quốc ta có thể nổi danh khắp chốn, ta nhất định sẽ nghiền các ngươi thành cho thành bụi. Cả ả tiện nhân Lục Vân kia nữa. Ngươi hãy chờ đấy. Chờ có ngày Hứa gia ra đây gặp thời, ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Hứa gia gia này. Ta phải tìm 100, không, 1 vạn đạo lữ, sau đó cho ngươi làm kẻ thứ 1001. Thiếu niên ngửa mặt lên trời hét lên một lời thề hào hùng đến thế. Dưới tiếng vang vọng của lời thề này, bầu trời như bị rung động bởi những lời nói đó của thiếu niên mà dần dần biến sắc. Mây đen che phủ, rồi mưa rơi. Những giọt nước mưa kia xối xuống người thiếu niên Hứa Lập Quốc, rửa đi bùn đất trên mặt, trên quần áo gã, cũng giấu đi cái dáng vẻ thảm hại đó trong màn mưa. Loáng cái đã 500 năm, ở Tu Chân Quốc cấp 4 nơi Thiên Cương Tông ở, một cây cầu vồng bay vụt qua bầu trời. Trong cầu vồng đó có một nguyên anh tiểu nhân với khuôn mặt đầy vẻ oán độc, cũng xem cả lo lắng. Trong lúc bỏ chạy thi thoảng còn quay lại nhìn phía sau, dường như là đang bị đuổi giết. Thấy phía sau không còn ai đuổi theo nữa, gã thế mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng tha ma bắt, lần này Hứa gia gia nhà ngươi đào tẩu, khi nào tìm được thân thể rồi, vài năm nữa sẽ quay lại tiêu diệt 3 tông môn các ngươi. Nguyên anh tiểu nhân này đúng là cậu thiếu niên bên bờ hồ 500 năm trước, cũng là nguyên anh lão quái thứ 3 của Thiên Cương Tông. Kẻ này tên là Hứa Lập Quốc, có tu vi cao thâm, tính cách lại buồn vui thất thường, là kẻ cực kỳ tàn ác. Khi vừa trúc cơ, gã đã giết sạch mấy tên đệ tử cùng gã bước vào tông môn năm đó. Mà sau khi kết đan, tính cách lại càng thay đổi. Gã chiêu nạp rất nhiều nữ đệ tử để tiến hành song tu. Nhất là khi trở thành cường giả nguyên anh rồi, gã lại càng kiêu ngạo, một lời không hợp là giết luôn. Thường mà nhìn chúng nữ đệ tử thì mặc kệ đó là tông môn nào, trực tiếp cướp đi. Chẳng những tông môn đó không thể nhẫn nhìn gã được nữa, mà toàn bộ Tu Chân Quốc đều hận không thể nghiền xương kẻ này thành cho. Cho tới một ngày, gã bị nhiều tên tu sĩ có cùng tu vi cùng cảnh giới với gã liên kết lại phá hủy thân thể. Nguyên anh vất vả lắm mới thoát được. Ngay trong lúc chạy trốn này, nguyên anh của gã đã rất suy yếu. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Không có thân thể là không được, xem ra chỉ có thể đi đoạt xá tu sĩ khác. Ô, đằng đó đúng là đang có hai tên kia, ha ha, đúng là Hứa gia gia may mắn mà. Hứa Lập Quốc vui vẻ, nguyên anh vụt thẳng xuống mặt đất. Mà trong rừng cây ở dưới đất kia, lúc này hai gã tu sĩ trúc cơ đang gấp rút bước đi. Trong lúc đi hai người còn liên tục nói chuyện. Mặt khác vì tu vi còn yếu nên cả hai không nhận ra Hứa Lập Quốc đang tới gần. Hứa Lập Quốc nhanh chóng tiếp cận. Tuy hai tu sĩ này tu vi không được cao, nhưng nay Hứa Lập Quốc chẳng thể soi mói được gì hơn. Đang định lao tới một người thì bỗng nhiên chấn động khi nghe được lời nói của kẻ đó. Hứng cả người lại, hê, nghe chưa? Thì ra nhị sư huyên bị đoạt xá đó. Lúc ấy tông chủ ra tay, rút tên đã đoạt xá nhị sư huyên ra, luyện hóa luôn thành khí linh. Hai chữ khí linh khiến cả người Hứa Lập Quốc run lên một cái. Khí linh thì là cái gì? Ta còn biết một tên ở Vân Giác Tông cũng bị người ta đoạt xá, sau đó bị trưởng lão tông môn bọn họ phát giác. Ngươi đoán xem chuyện sẽ như nào? Ấy là trực tiếp nhốt đánh linh hồn kẻ đoạt xá kia vào trong một con lợn, ngay đêm đó đem đi chia cho tất cả các vị trưởng lão. Nghe nói là cùng nhau ăn rồi. Ăn rồi? Hứa Lập Quốc lại dùng mình, trong mắt đầy hoảng sợ. Thấy hai người kia đi xa dần, gã vẫn ngây người đứng nguyên tại chỗ. Bà nó chứ. Sau một hồi lâu, Hứa Lập Quốc hung hãn mắng một câu. Đừng trông ngày thường gã kiêu ngạo như thế, nhưng thực tế gã lại là kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Lúc này đang nhíu mày. Như vậy không tốt, một khi bị phát hiện là đoạt xá, nếu tu vi không thể tăng lên trong thời gian ngắn thì rất nguy hiểm. U, V, Quy, Quy, mơ cực kỳ nguy hiểm. Đúng là Hứa Gia Gia lợi hại, không lựa chọn làm vậy. Nhưng nếu không thể đoạt xá thì phải làm thế nào? Phải làm sao bây giờ? Hàn Lập Quốc rối rắm, mặt ủ mày trao bay đi. Mắt thấy nguyên anh của mình đã u ám tới cùng, tu vi đã sớm rớt xuống trúc cơ, đang nghiến răng nghiến lợi, trong mắt xuất hiện hung quang. Gã bỗng thử người lại, vỗ trán một cái thật mạnh, trên khuôn mặt là vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, vỗ mạnh trán một cái, thần sắc mừng rỡ như điên. Thi Âm Tông, đúng rồi, tới Thi Âm Tông mua thân thể. Ha ha, đúng là Hứa Gia Gia quá thông minh mà. Đúng vậy, đi Thi Âm Tông. Trong phân tông của Thi Âm Tông ở khu vực này, thân thể thượng phẩm không mua nổi. Hừ, nếu không phải lão tử bị cướp túi chứ vật, lại gấp gáp nên chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm một vòng. Đừng nói là một cái thân thể thượng phẩm, cho dù hai cái cũng chẳng thể mua được. Nguồn tên Go.com, trung phẩm sao cũng đắt thế hả? Hạ phẩm, con bà nó, lão tử liều mạng. Ta muốn thân thể trung phẩm. Chu Cương là một tên đệ tử của Thi Âm Tông. Ngày đó phía sau gã có thêm một cái quan tài. Trong quan tài là một thi hài. Đó là vật tông môn ban cho gã để làm pháp bảo. Nó có thể khiến chiến lực của gã tăng lên không ít. Nhất là thi hài trong chiếc quan tài này rất ngoan ngoãn, khiến cho gã khá hài lòng. Nhờ sự trợ giúp của thi hài trong quan tài này, gã cũng có chút danh tiếng trong tông môn. Thậm chí trong số 3 tên đệ tử được cử đi làm nhiệm vụ tới phần kim sơn mạch thu hoạch phần kim quả hàng năm thường có tên gã. Thời gian nhoáng cách đã 3 năm, cũng là lần thứ 3 gã tới phần kim sơn mạch chờ phần kim quả chín để hái. Mỗi lần tới hái, vì có không ít tông môn tới đây nên khó tránh khỏi mấy cuộc tranh chấp, nhưng Chu Cương rất là tự tin. Ba người đi một mạch tới thẳng phần kim sơn mạch. Ba người khoanh chân ngồi bên cạnh một trong bốn miệng núi lửa, vừa chú ý vừa chờ thanh khí xuất hiện trong miệng núi lửa thì xuống hái quả. Một lát sau, miệng núi lửa bốc lên thanh khí, nhưng lại khác với những năm trước. Ba người sửng sốt, trao đổi một phen, đang định xuống tìm kiếm thì đột nhiên ba người nhìn thấy một tên thanh niên chạy ra từ trong miệng núi lửa. Kẻ này tướng mạo tầm thường, mặc một thân áo bào xanh. Lúc y bay ra, Chu Cương liếc mắt liền thấy trên bả vai đối phương lại khiêng một cây phần kim quả hoàn chỉnh, mà trên đó có hơn 100 phần kim quả. Thế là khiến gã tức đến đỏ sầm mắt lại. Đứng lại, ngươi thật to gan, mặc kệ ngươi thuộc môn phái nào cũng phải trả giá cho việc hủy căn, trả cái giá rất đắt. Nói xong, Chu Cương vỗ vào chiếc quan tài phía sau. Quan tài lập tức bay lên, dựng thẳng ở một bên. Quan tài kẹt kẹt lộ ra một góc ở bên phải. Một bàn tay khô khốc đen xì thò ra, những sợi hắc khí tràn ra từ năm ngón tay. Những mùi tanh hôi hư thối lập tức ùa tới. Thi hài này đúng là Hứa Lập Quốc. Gã mang theo một loại khí thế lãnh ngạo dị thường, thậm chí còn khinh miệt liếc qua thanh niên mặc áo bào xanh kia một cái. Lòng thì tưởng tượng cảnh thằng nhóc này nhìn thấy mình sẽ run sợ tới mức nào, nhưng lại không ngờ thiếu niên kia xoay người lại mà chẳng có vẻ gì là hoảng sợ. trái lại còn như cười như không sờ cây phần kim. Mở miệng nói, trả cái giá gì cơ. Lập tức tự đoạn hai tay hai chân, móc mắt, sau đó trở về với bọn ta, do tôn chủ tể phái định đoạt. Đó là lời của Chu Cương, cũng là tiếng lòng của Hứa Lập Quốc. Thậm chí nói xong rồi, gã và Chu Cương cùng hai tên đệ tử Thi Âm Tông khác mang theo thi khôi của mình đều hóa thành 6 cây cầu vồng, vọt tới thanh niên áo bào xanh kia. Thanh niên kia chỉ thoáng hiện vẻ châm chọc, ngay lập tức có một tia chớp màu đỏ lóe lên. Tia chớp đó quét qua, Hứa Lập Quốc dùng mình, bởi gã tận mắt thấy hai đạo hữu cùng gã mua thân thể chỉ trong phút chốc cùng hình thần câu diệt, hóa thành đống xương trắng. Thậm chí hai tên đệ tử Thi Âm Tông kia cũng mất hết mọi thần sắc trong mắt, thần thức tan biến chết. Thân thể mà Hứa Lập Quốc tốn không ít tinh thạch để mua này, dưới cái nhìn chòng chọc của gã, cùng trở thành thi thể. Cảnh tượng ấy khiến Hứa Lập Quốc hoàn toàn chấn động, một âm thanh đang điên cuồng gào thét trong đầu gã. Cường giả, chắc chắn là cường giả, đây là cường giả mạnh nhất mà ta chưa từng gặp bao giờ. Thủ tha ma bắt, tu vi thân thể y không cao, là thần thức y rất mạnh. Y, bà nó, y cũng đoạt xá. Chưa bao giờ Hứa Lập Quốc thấy khẩn trương đến vậy. Giờ phút này gã lập tức xoay người, nhanh chóng rút lui muốn bỏ trốn. Lòng đã run rẩy và tuyệt vọng. Đi tiếp bước nữa, chết. Giọng nói lạnh lùng của thanh niên kia truyền tới khiến cho toàn thân Hứa Lập Quốc lại run lên. Chân mềm nhũn, nhưng lại cắn răng tiếp tục bỏ chạy. Chết tiệt, ngươi cho là Hứa gia gia này ngu hả, sao có thể không chạy. Chết tiệt, ngươi nói coi lão quái mạnh như ngươi sao phải đi đoạt xá một tiểu tu sĩ chứ. Hứa Lập Quốc đang ngầm chửi mắng thì bỗng cả người run lên, cảm giác đau nhức truyền tới. Trong khoảnh khắc khi mối nguy sống chết kéo tới, gã không kịp nghĩ gì nhiều, lập tức khiến Nguyên Anh hóa thành một đạo quang bay ra khỏi mi tâm của thi hài. Xoay người nhìn thanh niên kia, mặt lộ vẻ a-dua, cuống quýt chắp tay thi lễ. Đạo hữu xin hạ thủ lưu tình, tại hạ là đệ tử Hứa Lập Quốc của Thiên Cương Tông thuộc Tu Chân Quốc cấp 4. Vừa rồi đã mạo phạm, tại hạ chắc chắn sẽ bồi tội. Đạo hữu xin hãy bình tĩnh, vạn lần không nên kích động. Nam tử mặt thanh sam kia lạnh lùng liếc Hứa Lập Quốc một cái. Bỗng nhiên trong đôi mắt lóe lên tia sáng khiến toàn thân Hứa Lập Quốc càng thêm run rẩy. Hứa Lập Quốc không hề biết rằng từ giây phút khi tia sáng đó lóe lên, vận mệnh của gã đã hoàn toàn bị thay đổi. Mà từ đó về sau, gã lại vĩnh viễn có thêm một câu cửa miệng mới. Sa tinh. Triệu Quốc là một nước nhỏ, giống những nước nhỏ khác ở vùng đất Nam Thiêm này. Hướng tới Đông Thổ, hướng tới Đại Đường, hướng tới Trường An. Đó là sự kính trọng quốc chủ, cũng là lý tưởng của giới văn sinh Triệu Quốc. Giống như đường lâu trong đô thành có độ cao như Hoàng Cung, dường như có thể nhìn tới Đông Thổ Trường An ở cách trăm núi ngàn sông. Thời tiết tháng tư lạnh lẽo nói không nên lời, tất nhiên là không có cái nóng gay gắt. Ngọn gió nhẹ nhẹ lướt qua mặt đất, ùa qua Bắc Mạc Thương Định, thổi qua Đông Thổ Đại Đường, cuốn lên chút bụi đất như sương, uốn lượn vài vòng tới Đại Thanh Sơn ở bên cạnh Triệu Quốc, rồi rơi xuống người của một vị văn sinh thiếu niên đang ngồi trên đỉnh ngọn núi kia. Thiếu niên này hơi gầy gò, tay cầm một chiếc hồ lô, người mặc một chiếc trường sam văn sĩ màu lam trông khá sạch sẽ, thoạt trông chừng 16-17 tuổi, không cao lắm, da lại hơi đen, nhưng đôi mắt trong suốt kia lại mang theo chút thông minh. Chỉ là lúc này hắn nhăn mày lại nên khiến vẻ thông minh liếm đi, mà thêm một phần mê mang. Lại thi rớt, thiếu niên thở dài. Hắn tên là Mạnh Hảo, là một thư sinh bình thường ở huyện Vân Kiệt dưới Đại Thanh Sơn này. Cha mẹ đột nhiên mất tích từ thuộc ấu thời, gia tài để lại vốn không nhiều, lại mấy năm đèn sách xa xỉ nên nay đã bần cùng. Thi ba năm, ba năm nay không ngày nào là không đọc sách thánh hiền, đọc tới phát ngán rồi. Chẳng lẽ khoa cử thật sự không phải con đường tương lai của Mạnh Hảo ta? Mạnh Hảo tự giễu cúi đầu nhìn chiếc hồ lô trong tay, sắc mặt buồn bã. Lý tưởng làm quan phát tài để làm kẻ có tiền đã ngày càng xa. lại càng đừng mơ tới chuyện có tiền rồi sẽ tới Đông Thổ Đại Đường. Vô dụng nhất đúng là thư sinh. Mạnh Hảo gượng cười, ngồi trên đỉnh núi yên tĩnh này nhìn hồ lô trong tay, vẻ mặt lại càng thêm u mê. U mê ấy là sự sợ hãi với tương lai, lại là mê mang về cuộc đời mình. Không biết mai sau mình có thể làm được gì, cũng không rõ con đường tương lai ở nơi nào. Liệu sẽ có vị quý nhân nào coi trọng mình, hay có vị tiểu thư khoe các nào vừa ý mình, hay là năm sau đó liệu mình còn có tiếp tục khoa cử. Những câu hỏi không đáp án này, với một vị thiếu niên 16-17 tuổi mà nói, sự mê mang ấy như hóa thành một cái miệng lớn vô hình nuốt lấy hắn, làm cho hắn thấy sợ hãi. Cho dù là tiên sinh dạy học trong huyện thành thì mỗi tháng cũng chỉ được vài đồng, thậm chí còn không nhiều bằng cửa hàng thợ mộc của Vương Bá. Biết thế thì năm đó chẳng thèm đi học nữa, mà học tay nghề thợ mộc với Vương Lão Bá thì sau này có thể giải quyết ấm no rồi. Còn tốt hơn là hai bàn tay trắng như bây giờ. Mạnh Hảo trầm mặc. Nhà nay đã chẳng còn mấy lương thực, ngân lượng cũng đã tiêu xài chẳng còn dư là bao. Còn nợ Chu Viên ngoài 3 lượng bạc, sau này biết phải làm sao. Mạnh Hảo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì thào vài câu. Bầu trời thật trong xanh, thật to lớn, nhìn mãi không thấy tận cùng, giống như hắn không nhìn tới tương lai. Hồi lâu sau, Mạnh Hảo lắc lắc đầu, lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, chăm chú đọc một lúc rồi nhét tờ giấy vào trong hồ lô. Sau đó ra sức lăn xuống núi. Dưới núi có một con sông lớn, đông giá rét mà nước sông không hề đông lạnh, nghe nói là nó chảy qua Đông Thổ Đại Đường. Đứng trên đỉnh núi, Mạnh Hảo im lặng nhìn hồ lô dần trôi xa theo dòng nước dưới chân núi, không hề chớp mắt, dường như thấy được người mẹ ruột thịt của mình. Hồ lô kia mang theo lý tưởng của hắn, mang theo khát vọng mãnh liệt của hắn với tương lai. Càng lúc trôi càng xa, không biết ngày nào tháng nào sẽ có người nhặt được hồ lô đó, đọc được tờ giấy bên trong. Một lúc sau, Mạnh Hảo mới thu tầm mắt lại, che giấu đi vẻ mê mang trong ánh mắt, hít một hơi thật sâu hơi thở của núi non. Ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Cho dù thế nào, học hành cũng được, thợ khéo cũng vậy, luôn phải sinh tồn. Mạnh Hảo vốn là người có tính cách như vậy đó, trong thông minh có kiên cường. Nếu không như vậy thì năm đó khi song thân ra ngoài rồi hắn đã chẳng thể một thân một mình sống tới bây giờ. Mạnh Hảo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lại càng thêm kiên định. Đang định xuống núi thì đúng lúc này, dưới vách núi kia truyền tới âm thanh yếu ớt như sắp bị gió thổi tan. Lúc truyền vào tai Mạnh Hảo thì đã mỏng manh đến mức dường như khó có thể phát hiện. Cứu, cứu với. Mạnh Hảo khựng người, giật mình một cái rồi cẩn thận nghe ngóng. Tiếng cứu mạng ấy cũng rõ ràng hơn khi hắn chú tâm lắng nghe. Cứu với. Mạnh Hảo bước vội vài bước tới cạnh đỉnh núi, cúi xuống nhìn thì thấy ở lưng chừng vách núi này dường như có một kẽ nứt. Có người thò nửa người ra từ nơi đó, sắc mặt tái nhợt và hoảng sợ đầy tuyệt vọng đang hô hoán. Ngươi, phải là Mạnh Hảo không cứu với, Mạnh tài tử cứu ta với. Người thò ra từ lưng chừng vách núi kia cũng là một thiếu niên. Gã liếc thấy Mạnh Hảo cái thì lập tức mừng rỡ như tìm được đường sống trong chỗ chết. Vương Hữu Tài. Mạnh Hảo mở to mắt nhìn vị thiếu niên ở giữa sườn núi đó. Hắn có biết người này chính là con của Vương Bá có cửa hàng một trong huyện thành. Ngươi, sao ngươi lại chạy tới đây? Mạnh Hảo liếc qua cái khe bên dưới, nơi đó cực kỳ dốc, căn bản không cách nào mà con người có thể leo xuống. Nếu không chú ý một cách là nhất định sẽ rơi xuống dòng sông bên dưới ngay. Mà nước sông lại chảy xiết như vậy, một khi rơi vào là cửu tử nhất sinh. Không chỉ ta, còn có mấy người khác ở huyện lân cận, bọn ta đều ở trong này. Mạnh huynh đừng nói vội, mau cứu bọn ta ra đi. Vương Hữu Tài sốt ruột nói. Có lẽ là do thò người ra một thời gian dài. Nói xong thì một tay vồ hụt. Nếu không phải được mấy người phía sau nắm lấy quần áo thì đã trượt ngã xuống rồi. Khiến cho Vương Hữu Tài sợ tới mặt càng thêm tái nhợt. Mạnh Hảo thấy chuyện cấp bách nhưng hắn một mình lên núi, không có dây thừng, muốn cứu người cũng chẳng có cách nào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua dây mây chằng chịt khắp núi, mắt tỏa sáng, lập tức tìm kiếm. Hắn vốn gầy gò, phải mất hai nén hương mới tìm được dây mây đủ dài. Thở hổn hển cuốn dây mây lại rồi trở về bên vách núi. Vừa gọi tên Vương Hữu Tài, vừa xoay người thả dây leo kia xuống dưới sườn núi. Ngươi còn chưa nói rốt cuộc các ngươi xuống đó như thế nào. Mạnh Hảo thả dây mây xuống, hỏi. Bay, người phun ra chữ này không phải là Vương Hữu Tài, mà là một thiếu niên 8-9 tuổi bên cạnh gã. Thiếu niên này trông khỏe mạnh kháo khỉnh, lớn tiếng kêu lên. Nói linh tinh, bay cái gì mà bay, nếu ngươi bay xuống được thì sao giờ không bay lên đi. Mạnh Hảo giễu cợt một câu, dứt khoát rút dây mây lại một ít. Đừng nghe nó nói bậy. Chúng ta bị một nữ nhân biết bay bắt tới đây, bảo là muốn mang chúng ta tới cái tông gì đó làm tạp dịch. Vương Hữu Tài vội mở miệng nói liên hồi, sợ Mạnh Hảo sẽ thu dây mây lại. Lại nói hưu nói vượn rồi, biết bay. Đó là tiên nhân trong truyền thuyết, ai tin hả? Mạnh Hảo chẳng hề tin. Thầm nghĩ mình đọc trong sách vở, thấy không ít những câu chuyện tiên nhân trở thành kẻ có tiền, mà những chuyện ấy chỉ là sách vở gạt người thôi. Mắt thấy sợi dây kia tới khe núi trên vách núi, được Vương Hữu Tài bắt lấy. Nhưng Mạnh Hảo đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi tới từ phía sau, nhiệt độ dường như trở về mùa đông khiến hắn rùng mình. Theo bản năng quay đầu lại thì lập tức kinh hô một tiếng, suýt nữa thì bước hụt ngã xuống sườn núi. Chương 2 Kháo Sơn Tông 1. Một nữ tử có sắc mặt trắng bịch, nhìn không ra tuổi, mặc trường bào màu bạc đứng ở đó, mặt không chút thay đổi nhìn Mạnh Hảo. Nữ tử này trông đẹp vô cùng, chỉ là gương mặt trắng bệch cùng hơi thở âm hàn kia hệt như vừa leo ra từ hầm mộ. Có chút tư chất, nếu tự mình tìm tới đây cũng coi như là vận số của ngươi. Giọng nói này rót vào tai như có xương. Hơn nữa ánh mắt nữ tử này như ẩn chứa một loại năng lực kỳ dị nào đó, khiến Mạnh Hảo chỉ liếc một cái thôi là toàn thân rét lạnh. Dường như ở trước mặt nữ tử này, mình chẳng hề có bí mật, bị nhìn thấu toàn thân. Lời nói còn vang vọng, nữ tử đó vung tay áo lên, ngay tức khắc một làn gió màu xanh biếc cuốn lấy Mạnh Hảo. Trong tiếng hét lên của Mạnh Hảo, theo nàng kia rơi thẳng xuống vách núi. Cảnh tượng này như sét đánh khiến đầu óc Mạnh Hảo trống rỗng. Khi tới khe hở đó rồi, nữ tử này vung tay ném thẳng Mạnh Hảo vào trong, rồi nàng ta cũng bước vào. Nàng vừa vào là khiến ba người Vương Hữu Tài sợ hãi, cuống quýt lùi ra sau. Nữ tử đứng ở đó, không nói câu nào, chỉ nhìn thoáng qua sợi dây mây được thả xuống từ bên trên. Mạnh Hảo run rẩy cả người, lòng khẩn trương vô cùng, bò dậy rồi nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Khe này không lớn, bên trong rất nhỏ, mấy người đứng đã không còn nhiều chỗ trống. Khi hắn quay sang nhìn Vương Hữu Tài thì thấy bên cạnh gã có hai thiếu niên. Một người là tên khỏe mạnh kháo khỉnh kia, kẻ khác là một tên béo trắng. Cả hai giờ đều run rẩy, sắc mặt đầy sợ hãi, dường như sắp khóc tới nơi rồi. Vốn là thiếu một người, ngươi đi cùng chúng đi. Nữ tử có sắc mặt trắng bệch này như không có bất cứ cảm xúc gì, lúc này không nhìn sợi dây nữa mà quay sang nhìn Mạnh Hảo. Cô là ai? Mạnh Hảo cố nén nỗi sợ trong lòng. Dù sao hắn cũng đọc không ít sách, mà tính cách lại kiên cường, nên dù có sợ hãi thì cũng biết giờ phút này quyết không thể bối rối. Nữ tử không nói gì, chỉ vung tay phải lên. Lục phong lần nữa xuất hiện, xít gào cuộn lấy mấy người Mạnh Hảo, Vương Hữu Tài, rồi cùng nữ tử này bay ra khỏi khe kia, thẳng lên bầu trời. Chỉ giây lát đã không còn thấy đâu nữa, chỉ có Đại Thanh Sơn này vẫn đứng vững như trước. Trong lúc hoàng hôn dần tan vào trong màn đêm đen, sắc mặt Mạnh Hảo tái xanh, hắn thấy mình ở trong lục phong nhưng lại bay đi như tên bắn giữa trời đất. Gió táp vào trong miệng khiến hắn cảm thấy hô hấp cũng khó, nhưng trong đầu lại hiện lên một từ: tiên nhân. Hắn kiên trì được vài chục giây thì chẳng thể chống đỡ được nữa, mắt tối sầm, ngất đi. Khi hắn mở mắt ra, đã ở trên một tảng đá ở giữa sườn núi. Bốn phía là những sảng núi nhấp nhô, mây mù lượn lờ tuyệt không phải phàm trần. Còn có thể nhìn thấy những lầu các tinh xảo đẹp đẽ vần khắp dãy núi. Đâu đâu cũng xa lạ. Vương Hữu Tài và hai thiếu niên khác bên cạnh hắn giờ đều đã tỉnh lại. Chỉ là đều run rẩy hoảng sợ nhìn nữ tử đang đưa lưng về phía bọn họ. Trước cô gái này, có hai nam tử mặc trường bào lục sắc, tuổi thoạt trông đều hơn 20, nhưng hốc mắt trũng xuống, đồng tử xanh mượt, làm cho người ta nhìn mà sợ. Hứa sư tỷ thật tài, ra ngoài có một lần lại mang về được bốn thằng nhóc có tư chất. Một trong hai tên nam tử kia nói với phần xu nịnh nữ tử kia, đưa chúng tới nơi tạp dịch. Nàng kia mặt lạnh lùng, chẳng hề liếc bốn người Mạnh Hảo một cái, cất bước đi. Cả người hóa thành một cây cầu vồng vụt vào trong dãy núi rồi biến mất. Lúc này Mạnh Hảo đã định thần lại. Hắn kinh ngạc nhìn nơi nàng kia biến mất. Trong đôi mắt ánh lên thần thái mà 16 năm sống trên đời chưa từng có bao giờ. Thần thái này làm cho nội tâm Mạnh Hảo lập tức sôi trào. Tạp dịch, đây là làm công cho tiên nhân, hẳn là được không ít tiền. Mạnh Hảo chờ mong, bởi vì hắn nhìn ra người nơi này không muốn lấy mạng hắn. Hứa sư tỷ đã tới ngưng khí tầng 7, được trưởng môn ban thưởng phong phiên. Chưa tới trúc cơ nhưng đã có thể phi hành. Thật làm cho người ta hâm mộ. Một tu sĩ mặc lục bào khác cảm khái, sau đó lại tỏ ra cao ngạo nhìn bốn người Mạnh Hảo. Ngươi cả ngươi nữa, theo đi tới khu tạp dịch phía nam. Nói xong, người này chỉ vào Vương Hữu Tài và thiếu niên khỏe mạnh kia. Nơi này là nơi nào? Bị người nọ chỉ vào, Vương Hữu Tài run lẩy bẩy hỏi. Kháo Sơn Tông. Kháo Sơn Tông nằm trong lãnh thổ Triệu Quốc giáp danh nam vực của vùng đất Nam Thiêm. Từng là tông môn đứng đầu trong tứ đại tông môn của Triệu Quốc. Ngay cả toàn bộ nam vực này cũng rất có tiếng. Nhưng nay đã sa sút, địa vị không thể so với lúc trước, cũng không còn vẻ huy hoàng từng có. Với Triệu Quốc hiện giờ, Kháo Sơn Tông chỉ có thể coi là hàng mạc lưu. Thực tế thì Kháo Sơn Tông vốn không phải tên là như này. Chẳng qua ngàn năm trước xuất hiện một vị tu sĩ gây chấn động toàn nam vực. Người này tự hiệu là Kháo Sơn Lão Tổ, lại còn cưỡng ép đổi tên tông môn thành Kháo Sơn Tông, hoành hành ngang ngược, gần như vơ vét bảo vật của tất cả tông môn trong Triệu Quốc. Phong cảnh vô cùng, nhưng qua nghìn năm, cảnh còn người mất. Kháo Sơn Lão Tổ đã mất tích hơn 400 năm. Nếu không phải không rõ sinh tử thì có lẽ đã sớm bị tông môn khác thâu tóm rồi. Hiện giờ Kháo Sơn Tông như mặt trời lặn đằng tây, lại thêm Triệu Quốc tài nguyên có hạn, bị tam tông khác xa lánh. Dù muốn vời tạp dịch thì cũng phải để đệ tử ra ngoài trói về. Lại càng không nói tới chuyện quang minh chính đại thu môn đồ. Theo phía sau nam tử áo lục, Mạnh Hảo đi trên con đường nhỏ trên dãy núi Kháo Sơn Tông. Xung quanh là phong cảnh như đào viên, chỗ nào cũng có kỳ thạch quái thụ, núi xanh nước biếc. Những lầu cắt trong mây mù mờ mịt kia như đều dùng ngọc thạch dựng lên, khiến Mạnh Hảo nhìn mà phải cảm thán liên tục. Chỉ là tên mập bên người khóc lóc liên tục khiến Mạnh Hảo cảm thấy như đã phá hỏng đi ý cảnh nơi đây. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Ta muốn về nhà, ở nhà có bánh bao, ở nhà có thịt bò. Chết tiệt. Sau này ta chắc là sẽ kế thừa tổ điền của gia đình, trở thành lão gia, có vài nàng tiểu thiếp, chứ không phải làm tạp dịch ở đây. Tên mập vừa run run, vừa mặt buồn rười rượi thì thào, nước mắt đảo quanh trong vành mắt. Gã cứ thì thầm như thế cho đến nửa thời gian uống cạn chun trà thì nam tử lục bào đi ở phía trước lạnh lùng nói. Nói mấy lời nhảm nhí nữa ta trực tiếp cắt lưới ngươi. Tên mập dùng mình, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi vô cùng, vội vàng che miệng mình lại, thân mình càng thêm run rẩy. Cảnh này rơi vào mắt Mạnh Hảo khiến hắn chợt nhận ra chuyện có vẻ không tốt đẹp như hắn tưởng. Nhưng với tính cách kiên cường, hắn hít sâu một hơi, không nói gì thêm. Không lâu sau, ở lưng chừng núi, Mạnh Hảo thấy được giữa mây mù cuồn cuộn là những căn nhà. Có 7-8 thiếu niên mặc trường sam vải thô như nhau, mệt mỏi ngồi ở ngoài. Cũng thấy mấy người Mạnh Hảo nhưng đều chẳng quan tâm. Trên một núi đá cách đó không xa, một thanh niên mặc trường sam màu lam nhạt ngồi đó. Người này mặt hơi dài như mặt ngựa, quần áo rõ ràng là đẹp đẽ quý giá hơn những thiếu niên kia. Sắc mặt lãnh đạm, nhưng thấy nam tử áo lục dẫn Mạnh Hảo tới thì y vội đứng lên, cung kính ôm quyền với nam tử áo lục. Bái kiến sư huynh. Hai kẻ này là tạp dịch mới lên núi, ngươi bố trí chỗ ở cho chúng đi. Nam tử áo lục không kiên nhẫn, nói xong cũng chẳng thèm nhìn lại hai người Mạnh Hảo mà cất bước bỏ đi. Chương 3 Kháo Sơn Tông 2. Chờ gã đi rồi, thanh niên mặt ngựa lại khoanh chân ngồi xuống, lãnh đạm liếc Mạnh Hảo và tên mập một cái. Nơi đây là khu tạp dịch phía Bắc, Kháo Sơn Tông không nuôi lũ ăn hại. Hai người các ngươi tới đây làm tạp dịch nửa giáp, mãn kỳ là có thể xuống núi. Nếu muốn đào tẩu thì núi hoang lắm giã thú, thập tử vô sinh. Nhận áo tạp dịch thì từ nay về sau đoạn tuyệt phàm trần, an tâm làm tạp dịch. Thanh niên mặt ngựa nhìn hai người Mạnh Hảo, lạnh nhạt nói. Một giáp 60 năm. Tên mập khẽ run người, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mà Mạnh Hảo thì có vẻ chấn định hơn, ánh mắt toát lên thần thái kỳ lạ, khiến thanh niên mặt ngựa phải liếc Mạnh Hảo một cái. Y ở đây đã nhiều năm, gặp không ít thiếu niên bị bắt tới làm tạp dịch, nhưng lại chẳng có mấy ai có thể chấn định như Mạnh Hảo được. Tâm tính không tệ, bọn ngươi cũng không phải là phải làm tạp dịch mãn nửa giáp, ngày thường cũng có thể tu hành. Nếu đạt tới ngưng khí tầng 1 thì không còn là tạp dịch nữa, mà có thể thăng lên làm đệ tử ngoại tông. Thanh niên mặt ngựa thản nhiên nói, rồi vung tay áo lên. Ngay tức khắc hai bộ trường sam làm từ đay thô xuất hiện trước mặt Mạnh Hảo và tên mập. Trên có đặt một tấm một bài nhỏ, có khắc chữ tạp. Ngoài ra còn có một cuốn sách trên viết ba chữ ngưng khí quyển. Vừa nhìn thấy ba chữ này, Mạnh Hảo hô hấp dồn dập hẳn lên. Hắn nhìn chòng chọc vào cuốn sách kia, trong đầu lập tức tái hiện lại ngưng khí tầng 7 mà lúc trước nam tử áo lục nịnh hót nữ tử mặt lạnh kia. Ngưng khí tầng 1 có thể trở thành đệ tử ngoại tông, vậy cô gái bắt ta đến đây là ngưng khí tầng 7. Ngưng khí là gì nhỉ, chẳng lẽ là phương pháp tu tiên trong truyền thuyết ư? Đây có lẽ là tiền công làm tạp dịch rồi. Bực tiền công này tuy không phải là ngân lượng, nhưng nếu có thể cầm ra ngoài ít là phải bán được cả trăm vàng. Mạnh Hảo tim đập thình thịch, nhấc trường sam lên, bọc một bài và sách kia vào trong. Phòng số 7 phía tây là chỗ ở của hai người các ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, công việc của hai ngươi là đốn củi. Mỗi ngày mỗi người 10 cây gỗ. Làm không xong thì không ăn cơm. Thanh niên mặt ngựa nói xong liền nhắm mắt lại. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, học dáng vẻ lúc trước của đối phương, ôm quyền cúi đầu một cái rồi kéo tên mập vội đi đến mấy căn nhà kia. Nơi đây dường như là một loại tứ hợp viện được làm lớn ra gấp nhiều lần. Dựa theo biển số của từng phòng tìm được phòng số 7, hắn đẩy cửa ra, bước vào trong. Gian phòng không lớn, ngoài hai chiếc giường nhỏ thì còn có một cái bàn, mặc dù đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Ngồi xuống một chiếc giường rồi, tên mập giờ phút này cũng không nín nhịn được nữa, khóc. Cậu ta cũng chỉ chừng 12-13 tuổi, lúc này khóc ầm lên cho dù là bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng vọng. Cha ta là tài chủ, ta lẽ ra cũng là tài chủ, ta không làm tạp dịch. Tên mập khóc vô cùng thương tâm, thân mình đầy thịt mỡ cũng rung rung theo. Đừng khóc nữa, kỳ thật ngươi nghĩ xem, nơi này cũng không tệ. Chúng ta đây là làm việc cho tiên nhân, nói ra có khi có ối người phải hâm mộ chúng ta đó chứ. Mạnh Hảo vội đóng cửa phòng lại rồi an ủi. Ta không muốn làm việc, nhà ta có tiền, hơn nữa chuyện hôn nhân của ta đã được sắp xếp xong rồi, xính lễ cũng đưa đi rồi. Thương cho tiểu nương tử xinh đẹp chưa qua cửa của ta, chẳng lẽ là phải làm quả phụ. Tên mập càng khóc lại càng thương tâm. Sắc mặt Mạnh Hảo hơi cổ quái, thầm nghĩ tên mập này chưa lớn mà đã đính hôn rồi. Mình thì lớn như vậy ngay cả tay đàn bà cũng chưa được sờ bao giờ. Không khỏi cảm khái rằng có tiền đúng là tốt nhất. Tên mập này ra tài bạc triệu, áo cơm không lo, mà mình thì một nghèo hai tay trắng. Ngay cả căn nhà tổ tiên cũng đã bán đi năm ngoái rồi. nay còn nợ Chu Viên Ngoại nữa. Nhưng nghĩ đến món nợ, Mạnh Hảo lại vui vẻ. Tự nghĩ mình tới đây rồi, nếu Chu Viên Ngoại có bản lĩnh thì tới đây mà đòi, còn không có bản lĩnh thì chờ mình ra khỏi đây đã là nửa giáp sau, phỏng chừng ông ta đã không còn. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Hảo càng cảm thấy nơi này không tệ. Không mất tiền mà được ăn no mặc ấm, thậm chí chưa làm mà đã có tiền công đáng giá trăm vàng. Mà đây lại là chỗ ở của tiên nhân, càng làm cho Mạnh Hảo cảm thấy nơi đây đúng là tuyệt sử phùng sinh với hắn. Nghe tiếng khóc của tên mập mà nấu hết cả ruột gan, Mạnh Hảo dứt khoát cầm lấy cuốn sách trong trường sam đay thô, khoanh chân ngồi trên giường mở ra xem. Mở ra tờ thứ nhất, xem hết câu nói đầu tiên, Mạnh Hảo há hốc mồm. Làm người mà có chỗ dựa, phàm nhân như có cả đời phú quý, tu sĩ như có cả đời vô ưu. Vào Kháo Sơn Tông ta, lão phu chính là kẻ chống lưng. Đây là những lời mở đầu cuốn sách Lạc Khoản là Kháo Sơn lão tổ. Hơn chục chữ ít ỏi nhưng lại toát lên khí phách khôn cùng. Cũng là lời nói tìm kẻ để dựa hơi một cách trắng trợn, khiến Mạnh Hảo sườn sốt, nhưng lại cảm thấy những lời này rất có lý. Kháo Sơn Tông, chẳng lẽ đây chính là chân ý của Kháo Sơn Tông? Làm người là phải tìm chỗ dựa vững chắc, tìm được rồi thì cả đời sau phú quý vô ưu. Mạnh Hảo càng nghĩ càng cảm thấy những lời này vô cùng chính xác. Nghĩ đến nếu mình có một ông quan lớn làm chỗ dựa cho thì há có thể thi rớt 3 lần liên tục. Hắn cảm khái với vị Kháo Sơn lão tổ chưa từng được gặp bao giờ, dường như có tôn kính. Hắn cảm thấy một cánh cửa lớn của cuộc đời đã từ từ mở ra theo những lời này. Nói cách khác, ở Kháo Sơn Tông này, ta phải dùng các loại phương pháp tìm chỗ dựa, như thế mới có vô ưu ở nơi này. Mạnh Hảo hai mắt tỏa sáng, tiếp tục lật xem sách nhỏ trong tay, quên mất tên mập còn đang gào khóc bên cạnh. Cho tới đêm khuya, tên mập khóc mệt đã lăn ra ngủ. Tiếng ngáy như sấm vang khắp phòng thì Mạnh Hảo mới lưu luyến khép cuốn sách lại. Mặc dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng thần thái trong đôi mắt hắn rất có thần vận. Quyển sách này không phải là giá trị trăm vàng mà là ngàn vàng. Mạnh Hảo thì thào, với một kẻ mà giấc mộng cả đời là làm quan phát tài, trở thành kẻ có tiền như hắn, nếu đánh giá thứ nào đó đến ngàn vàng, như vậy thứ này với hắn đã tăng lên tới gần mạng sống rồi. Đang kích động, tiếng ngáy của tên mập đột nhiên ngừng. Mạnh Hảo ngẩn ra, quay sang nhìn thì thấy tên mập đang nhắm mắt ngủ mà lại ngồi dậy từ trên giường, tay đấm đánh lung tung, miệng thì lẩm bẩm: đánh chết ngươi, dám cướp bánh bao của ta, ta cắn chết ngươi, dám đoạt nương tử của ta. Nói xong, tên mập nhắm mắt đứng dậy xuống giường, đầy oai phong đánh một vòng quanh phòng, không cẩn thận đụng phải cái bàn. Nhưng điều khiến Mạnh Hảo phải trợn trừng mắt là tên mập này lại há miệng cắn lấy một góc bàn, để lại dấu răng thật sâu. Thế mới quay lại giường tiếp tục ngủ. Tiếng ngáy lại vang lên. Mạnh Hảo nhìn tên mập hồi lâu, xác định kẻ này có thói quen mộng du, rồi lại nhìn góc bàn, cảm thấy lúc tên mập này ngủ thì không thể dây vào. Hắn cẩn thận dịch ra xa một chút, cúi đầu nhìn cuốn sách, sắc mặt đầy kích động. 9 tầng ngưng khí, con đường tiên linh, làm việc cho tiên nhân, được cho cơ hội trở thành tiên nhân, đúng là món tiền công hậu hĩnh nhất. Ta không tin mình thành tiên rồi mà không thành được kẻ có tiền. Mạnh Hảo nắm chặt lấy cuốn sách, ánh mắt toát lên tia sáng mãnh liệt, dường như thấy được con đường khác ngoài đọc sách. Đúng lúc này, cửa phòng chợt vang lên một tiếng sầm, bị người đá văng ra, một tiếng hừ lạnh theo đó truyền vào trong phòng. Chương 4: Thăng tiến ngoại tông. 1. Ngủ sớm nhỉ, dậy hết cho hổ ra ra các ngươi nào. Theo tiếng hai cánh cửa phòng va lập cập, một đại hán khôi ngô mặc áo tạp dịch bước vào, hung ác chừng Mạnh Hảo và tên mập còn đang say ngủ. Hai tên nhãi các ngươi từ nay trở đi phải chặt thêm 10 cây gỗ cho ta, bằng không hổ ra ra xé xác các ngươi ra. Đại hán hung ác nói. Bái kiến hổ ra tiểu sinh. Mạnh Hảo vội leo xuống giường, khẩn trương đứng một bên, còn chưa kịp nói hết lời đã bị đại hán kia chừng cho một cái. tiểu cái rắm, cảm thấy hổ gia này nói to lắm hả? Mạnh Hạo chỉ cảm thấy đối phương thật hung hãn, lại nhìn thân hình khôi ngô của đối phương chần chờ rồi mở miệng. Nhưng, vị sư huynh ở chỗ tạp dịch chỉ cho chúng ta mỗi ngày mỗi người 10 cây. Thêm 10 cây nữa là để cho lão tử. Đại hán hừ lạnh một tiếng. Mạnh Hạo trầm mặt, đầu nhanh chóng suy nghĩ. Vừa tới tông môn của tiên nhân đã bị ức hiếp. Hắn không cam lòng. Nhưng đối phương khôi ngô cao lớn thế kia, mình lại gầy yếu thế này, rõ ràng là không chống lại được. Đang chần chừ, hắn chợt thấy dấu răng ở góc bàn, nghĩ tới vẻ oai phong bất phàm của tên mập khi mộng du, chợt nghĩ dù thế nào cũng phải thử một lần. Vì thế lập tức hô lên với tên mập: "Mập ơi, có người cướp bánh bao của ngươi, đoạt nương tử của ngươi kìa." Mạnh Hạo vừa dứt lời, tên mập chợt ngồi bật dậy, mắt nhắm tịt, miệng gào lên, mặt mày méo mó trông thật dữ tợn. "Ai cướp bánh bao của ta, ai đoạt nương tử của ta, ta đánh chết ngươi, ta cắn chết ngươi." Tên mập nhào xuống khỏi giường, múa may đánh đấm loạn xạ khắp phòng. Đại hán kia lúc đầu còn sửng sốt nhìn, sau bước lên đánh bút một cái vào tên mập. Ở trước mặt hổ ra mà cũng dám gào hét à. Cái tát này quăng lên mặt mập mạp, nhưng ngay sau đó đại hán kia cũng hét thảm lên. Lúc này tên mập nhắm chặt mắt lại, cắn chặt lấy cánh tay đại hán kia. Mặc cho đại hán kia có vung vấy thế nào thì cậu ta cũng không chịu nhả ra. "Nhả ra mau, đồ chết tiệt này, nhả ra cho ta." Đại hán này cũng là tạp dịch chứ không phải tu sĩ. Chẳng qua làm tạp dịch được một thời gian dài nên thân thể có phần cường tráng. Nhưng hôm nay cũng đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Tay đấm chân đá cũng chẳng thể làm cho tên mập nhả ra. Trái lại còn cắn sâu hơn. Máu thịt bê bết. Dường như muốn cắn đứt ra một miếng thịt lớn. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài phòng lập tức khiến tạp dịch ở phòng xung quanh chú ý. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng như trời đông giá rét truyền tới từ bên ngoài. "Ồn quá đấy." Đó là tiếng của thanh niên mặt ngựa. Đại hán nghe thấy thế thì run rẩy cả người. Dù đau đến mặt méo mó cả đi nhưng cũng không dám kêu la thảm thiết nữa. "Khiến sư huyên không vui, ta và ngươi chẳng được tốt lành gì. Ngươi mau bảo nó buông ra, cùng lắm thì ta không cần 10 cây kia nữa." Đại hán cố chống đỡ, nói thật nhanh. Mạnh Hạo cũng không ngờ tên mập mộng du mà lại sinh mãnh đến thế, lúc này cũng hiểu là không thể tiếp tục nữa. Hắn vội bước lên vỗ nhẹ tên mập, ghé vào tai cậu ta thì thầm: "Bánh bao về rồi, nương tử cũng đã trở lại." Tên mập nhất thời trầm tính lại, cũng nhả miệng ra, đánh huyền trở về giường, mặt mũi bầm dập tiếp tục ngủ say. Đại hán lòng còn sợ hãi liếc tên mập một cái, không nói thêm câu nào mà chạy ra khỏi phòng. Ở một bên, Mạnh Hạo sửng sốt một lúc lâu, bội phục nhìn tên mập rồi cũng trở về giường cẩn thận nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, tờ mờ sáng, bên ngoài phòng ở truyền tới những tiếng chun. Những tiếng ấy như mang theo loại năng lượng kỳ dị nào đó, lọt vào tai là lập tức khiến người ta tỉnh táo lại. Theo những tiếng động hỗn loạn truyền tới từ bên ngoài, mập mạp cũng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn dấu chân ngổn ngang trên người mình, lại sờ mặt mình. "Tối hôm qua ta làm sao vậy? Sao toàn thân đau nhức như bị người đánh thế này?" Mạnh Hạo đang mặc áo tạp dịch vào nghe thế thì im lặng, một lúc sau mới mở miệng: "Không gì cả, mọi thứ đều bình thường. Sao ta cảm thấy mặt sưng phù lên rồi? Có lẽ là muối quá to. Nhưng sao miệng ta còn có máu thế này? Tối hôm qua ngươi ngã xuống đất mấy lần liền." Mạnh Hạo vội đẩy cửa phòng ra, đang định bước ra thì chần chừ một lát, quay đầu nhìn mập mạp còn thật sự nói: "Mập mạp, sau này phải mài răng nhé, tốt nhất là cho nó sắc lên một chút." "Ô, ngươi cũng nói vậy hả? Cha ta cũng nói như thế với ta đó." Mập mạp vừa chịu đau mặc áo tạp dịch vừa kinh ngạc nói. Hứng ánh sáng mặt trời, Mạnh Hạo và mập mạp đi ra phòng bắt đầu công việc đốn củi cho khu tạp dịch của Kháo Sơn Tông. Mỗi người một ngày 10 cây. Ngoài khu tạp dịch phía bắc này có dãy núi hoang kéo dài không ngớt. Cây cối rậm rạp, tuy không to nhưng lại rất nhiều. Nhìn không thấy cuối, đứng xa nhìn như cánh rừng ngút ngàn. khiêng chiếc búa do Khâu Tạp Dịch phát, Mạnh Hảo xoa bả vai, hai cánh tay đều nhức mỏi đau buốt. Búa này rất nặng, mà mập mạp thì cũng thở hồng hộc. Hai người lên núi hoang tìm được khu vực được phân công cho, dần tiếng bang bang không ngừng truyền ra, liên tục chặt cây. Cha ta là tài chủ, sau này ta cũng là tài chủ, ta không làm tạp dịch. Mập mạp mặt buồn như đưa tang, vung búa chặt. Ngươi nói xem đám tiên nhân này rất quái đúng không? Bọn họ có pháp thuật, chẳng lẽ còn cần nhóm lửa sao? Vì sao lại bắt chúng ta chặt cây? So với mập mạp ở một bên nói huyên thuyên, Mạnh Hảo đã mệt tới mức không nói ra lời, mồ hôi tuôn như mưa. Khi ở huyện Vân Kiệt, hắn nghèo khổ, chẳng được ăn thịt mấy nên thân thể gầy gò, sức lực cũng không lớn. Lúc này chỉ mới được thời gian nửa nén hương mà cả người hắn đã dựa vào một gốc cây còn chưa chặt gãy, thở hổn hển. Lại nhìn mập mạp, tuy cũng là mệt đến run rẩy cả người, nhưng vẫn vừa buồn rười rượi lẩm bẩm, vừa chặt cây. Hiển nhiên tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khỏe hơn Mạnh Hảo không ít. Mạnh Hảo cười gượng, lắc đầu, đương thời gian nghỉ ngơi lấy ngưng khí quyển ra xem. Lặng lẽ dựa theo mô tả bên trên mà cảm thụ linh khí trong thiên địa. Thời gian cứ thế trôi qua, hoàng hôn nhanh chóng kéo tới. Một ngày này Mạnh Hảo mới chặt được 2 cây, mà mập mạp đã chặt được hẳn 8 cây. Cộng lại cũng chỉ đủ cho một người ăn no. Hai người tính gộp lại, mập mạp đi lấy đồ ăn, hai người về phòng chia đôi ra rồi ăn. Thế mới mệt mỏi ngã xuống giường ngủ, cho tới khi tiếng ngáy của mập mạp lại vang lên khắp phòng. Mạnh Hảo bò dậy, ánh mắt hắn toát lên vẻ chấp nhất, cố nhìn sự đói khát và mỏi mệt, cầm lấy ngưng khí quyển im lặng xem. Lúc trước đọc sách ta thường học tới bình minh, đã sớm quen rồi. Cuộc sống bây giờ tuy khá mệt mỏi, nhưng tóm lại cũng là một lối ra. Mạnh Hảo, ta không tin mình không theo được đường khoa cử rồi mà còn không tu hành được ở tông môn này. Ánh mắt Mạnh Hảo càng thêm chấp nhất, mang theo kiên nghị cúi đầu lĩnh ngộ. Thẳng tới khuya, Mạnh Hảo không rõ mình ngủ từ khi nào, dường như cả trong mơ cũng cảm thụ linh lực thiên địa. Sáng sớm khi bị tiếng chuông đánh thức, lúc hắn mở mắt ra, đôi mắt đầy tơ máu. Hắn cắn răng rời giường, cùng mập mạp tinh thần sung mãn tiếp tục đốn củi. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, rồi hai tháng trôi qua. Hai tháng này, Mạnh Hảo dần dần có thể mỗi ngày đốn được 4 cây. Nhưng phần lớn thời gian hắn đều dùng để cảm ngộ linh khí. Tơ máu trong mắt cũng dần tăng lên. Cho đến hoàng hôn một ngày này, Mạnh Hảo thở hổn hển tạm nghỉ, khoanh chân ngồi xuống. Chưa được bao lâu thì toàn thân hắn chấn động. Trong giây lát hắn cảm nhận được tứ chi tê dại, dường như có một tia khí tức không nhìn thấy ngưng tụ trong huyết nhục. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn xuất hiện một tia linh lực, tuy chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng cũng khiến Mạnh Hảo kích động mở choàng mắt ra. Mệt mỏi dường như tan biến, tơ máu trong mắt cũng tan đi không ít. Thân thể hắn run rẩy, nắm chặt lấy ngưng khí quyển kia. Một tháng nay hắn ăn không đủ, ngủ cũng ít. Ngoài thời gian đốn gỗ ra thì đều dùng để cảm thụ linh khí. Giờ phút này cuối cùng đã có thu hoạch, khiến cho Mạnh Hảo chấn hưng tinh thần. Chương 5, thăng tiến ngoại tông 2. Thời gian thoáng một cách lại 2 tháng qua đi. Nay đã là tháng 8 mùa hè. Mặt trời chói chang tỏa ra cái nắng nóng bức bối. Ngưng khí nhập thể, dung tán toàn thân kinh mạch nhất thông thiên địa cộng minh. Giữa trưa, trên núi sâu trong phạm vi của Kháo Sơn Tông, Mạnh Hảo một tay nghịch đống lửa trước mặt, tay kia cầm ngưng khí quyển, cẩn thận đọc. Một nén nhang sau, hắn nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ những tia khí tức ôn hòa trong cơ thể. Khí tức này xuất hiện từ 2 tháng trước, được Mạnh Hảo coi như chân bảo, nay đã nồng hậu hơn trước không ít. Dựa theo khẩu quyết và phương pháp vận chuyển của ngưng khí quyển, hắn ngồi ở đây, không ngừng khiến cho những tia khí tức đó chảy khắp thân thể. Không lâu sau, Mạnh Hảo mở mắt ra, đằng xa, một bóng người béo núc ních mang theo búa chạy như bay tới đây. Thế nào rồi? Mập mạp thở hồng hộc, tuy vẫn béo như cũ nhưng thân thể đã cường tráng hơn, chạy tới nơi rồi thì vội vàng hỏi. Còn chưa tán hết toàn thân, nhưng ta chắc chắn là một tuần lễ nữa là có thể đạt tới tiêu chuẩn ngưng khí tầng 1. Trong ánh mắt Mạnh Hảo toát lên vẻ tự tin, hắn cười nói. Ta là hỏi con gà kia thế nào rồi? Mập mạp liếm liếm môi nhìn về đống lửa. Chắc là được rồi đấy. Mạnh Hảo cũng liếm môi cầm lấy cây củi bên người cởi lửa ra. Tiểu bàn tử lập tức cầm búa mới con gà rừng đã chín thơm nức chôn dưới đất lên. Mùi hương tỏa ra bốn phía, hai người đều tự chia đôi ra ăn ngấu nghiến. Cũng may từ khi có linh khí rồi ngươi có thể thường xuyên bắt được gà rừng, bằng không hai ta chắc chết đói. Giờ nghĩ lại cuộc sống của hai tháng trước, ta đều cảm thấy như vừa qua cơn ác mộng. Mập mạp miệng đầy mỡ theo thói quen nịnh nọt Mạnh Hảo. Mấy món này hầu hết mọi người đều biết làm, có ngươi là không biết thôi. Mạnh Hảo cắn chân gà, nói rõ từng chữ một. Ôi! Nếu một tuần sau ngươi đạt tới ngưng khí tầng 1, thành đệ tử ngoại tông rồi, đến lúc đó ta phải làm gì đây? Ta đọc mà chẳng hiểu cái khẩu quyết này. Mập mạp mặt ổ mày trao chớp chớp mắt nhìn Mạnh Hảo. Mập này chỉ có thành đệ tử ngoại tông mới có thể về nhà. Mạnh Hảo thả chiếc chân gà trong tay ra, nhìn mập mạp. Mập mạp im lặng, một lúc sau thì kiên định gật đầu. Thời gian nhoáng cách đã lại 6 ngày trôi qua. Tối hôm nay, mập mạp đã ngủ. Mạnh Hảo khoanh chân ngồi trong phòng. Nghĩ đến 4 tháng này mình ngoài đốn củi ra thì gần như dồn hết thời gian để cảm thụ ngưng khí. Nghĩ đến sự kích động khi luồng khí tức thứ nhất xuất hiện vào 2 tháng trước. Giờ phút này hắn hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại. Vận chuyển những tia linh khí trong cơ thể. Một lát sau, đầu óc ầm vang một tiếng. Trong giây lát này, linh khí mà mấy ngày nay không tán khắp cơ thể đã lan tràn tới khắp các ngóc ngách trong cơ thể hắn. Một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên xuất hiện trong não Mạnh Hảo. Gần như cùng lúc khi linh khí của Mạnh Hảo đạt tới ngưng khí tầng 1, thanh niên mặt ngựa dường như cả ngày cả đêm đều khoanh chân đả tọa trên tảng đá lớn ngoài phòng chậm rãi mở mắt. Nhìn gian phòng của Mạnh Hảo rồi lại một lần nữa nhắm mắt lại. Sáng sớm, ở trong không ít ánh mắt hâm mộ của đám người ở khu tạp dịch phía Bắc, Mạnh Hảo im lặng bước ra khỏi gian phòng đã ở lại 4 tháng. Đi tới bên người thanh niên mặt ngựa. Mập mạp không theo cùng mà đứng ở cửa nhìn Mạnh Hảo với ánh mắt kiên định. 4 tháng trở thành ngưng khí tầng 1 không coi là thiên tư xuất chúng, nhưng cũng không tính là ngu dốt. Thanh niên mặt ngựa nhìn Mạnh Hảo, vẻ mặt đã không còn lạnh nhạt nữa, bình tĩnh mở miệng nói. Lần này tới ngoại tông ta sẽ nói cho ngươi quy củ của ngoại tông. Tuy rằng mỗi tháng ngoại tông cho linh thạch, đan dược, nhưng không cấm cướp đoạt lẫn nhau. Cũng chỉ định một khu vực riêng có thể công khai giết người. Ngươi, hãy tự lo cho tốt. Thanh niên mặt ngựa thản nhiên nói, vung tay lên. Một chiếc ngọc giản bay ra, hạ xuống trước mặt Mạnh Hảo, hắn vội bắt lấy. Đưa linh khí vào ngọc giản, là có thể tự dẫn ngươi tới bảo các của ngoại tông. Nơi đó cũng là nơi đăng ký cho đệ tử tấn thăng ngoại tông. Thanh niên mặt ngựa nói xong thì nhắm mắt lại. Mạnh Hảo im lặng, lại cúi đầu, sau đó xoay người nhìn thoáng qua mập mạp. Ánh mắt hai người đối vọng. Mạnh Hảo thầm cảm khái. Sao không nghĩ nhiều nữa? Dùng sức nắm lấy ngọc giản trong tay. Ngọc giản lập tức phát ra ánh sáng xanh nhu hòa, chậm rãi bay đi. Mạnh Hảo nhanh chóng bước theo, với ngọc giản chỉ đường, chậm rãi rời khỏi khu tạp dịch. Đi trên con đường nhỏ trên núi, càng đi càng xa, dần bước vào khu vực mà 4 tháng nay hắn chưa từng tới. Kháo Sơn Tông có 4 ngọn núi chính, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc. Bên ngoài là vô số những sảng núi như vô biên giới. Lưng chừng mỗi ngọn núi đều có một khu tạp dịch. Như ngọn núi phía Bắc chỗ Mạnh Hảo ở là khu tạp dịch phía Bắc, nhưng cũng chỉ ở lưng chừng núi. Nếu tiến lên trên là sẽ có trận pháp ngăn cản. Khu vực đỉnh núi chỉ có đệ tử nội môn và trưởng lão mới có thể ở lại. 4 ngọn núi đều như vậy. Về phần khu vực bình nguyên ở giữa 4 ngọn núi thì khắp nơi là nhà cửa. Nơi đó là ngoại tông của Kháo Sơn Tông. Kháo Sơn Tông có phần khác với các tông môn khác. Ngoại tông ở dưới, mà tạp dịch lại ở giữa sườn núi. Không rõ năm đó vì nguyên nhân gì mà Kháo Sơn lão tổ lại đặt ra môn quy này. Từ bên ngoài nhìn vào thì nơi đây sương mù lượn lờ, nhưng bước vào một cách là sương mù lập tức tiêu tan. Ở trước mặt Mạnh Hảo, lộ ra khắp nơi là điêu lan ngọc thí, lầu các khắp trốn, ngay cả đường đi cũng lát đá. Có không ít đệ tử ngoại tông mặc trường bào lục sắc lui tới, khi Mạnh Hảo đi qua thì một vài kẻ liếc nhìn. Những ánh mắt kia mang theo vẻ miệt thị, không chút thiện cảm. Mạnh Hảo cảm giác như bị dã thú hung ác nhìn, làm cho hắn nhớ tới lời của sư huyên mặt ngựa nói về ngoại tông. Không bao lâu, ở khu vực ngoại tông này, Mạnh Hảo đi tới cạnh một lầu các màu đen ở phía nam. Lầu các này cao 3 tầng. Dù màu đen nhưng dường như được điêu khắc ra từ ngọc thạch, làm cho người ta cảm thấy trong suốt lóng lánh. Mạnh Hảo vừa tới gần thì cánh cửa lầu các im lặng mở ra, một nam tử trung niên gầy nhom bước ra từ bên trong. Nam tử này mặc một bộ trường bào màu xanh lá cây, trông mặt mày có vẻ khôn khéo. Y nâng tay phải lên túm một cái, ngọc giản trước người Mạnh Hảo lập tức bay vào tay người này, nhìn thoáng qua, uể oải nói: Mạnh Hảo thăng chức đệ tử ngoại tông, thưởng ngươi một gian phòng, lục bào, linh bài, túi chứ vật. Cầm linh bài kia là có thể vào bảo các lấy được pháp bảo. Nam tử khôn khéo vung tay lên, lập tức một túi tiền màu xám rơi vào tay Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nhìn chiếc túi màu xám trong tay, sườn sốt. Lại nhớ ra dọc đường này tất cả những đệ tử ngoại tông mà hắn gặp đều đeo cái túi như vậy. Rót linh khí vào, có thể để đồ. Nam tử khôn khéo nhìn Mạnh Hảo, lòng lập tức đoán ra đối phương nhất định không có người quen nào ở ngoại tông. Nếu không thì sao ngay cả cách sử dụng túi chứ vật cũng không biết. Nghĩ vậy cũng yên tâm phần nào, thản nhiên nói. Mạnh Hảo nghe vậy, lập tức rót chút linh khí trong cơ thể vào trong túi. Dường như thấy trước mắt nhạt nhòa đi, rồi như thấy được một không gian to bằng nửa người. Bên trong có mấy thứ như lục bào, ngọc giản. Thấy cảnh như vậy, hắn nhất thời hưng phấn, thầm nghĩ túi chứ vật này cũng chỉ giá 5 vàng. Bảo vật như vậy có thể tính là phương pháp của tiên gia. Động tâm niệm thì một chiếc ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Ngưng thần nhìn thì thấy ở trong là một bản đồ miêu tả khu vực ngoại tông này. Một căn phòng ở góc hẻo lánh từ nay về sau thuộc về Mạnh Hảo. Về hắn coi bảo các đã mở rồi còn không đi vào. Nam tử khôn khéo lạnh lùng nói. Mạnh Hảo ngẩng đầu, nhét túi chứ vật vào trong lòng, mắt nhìn cánh cửa lầu các đang mở rộng, hít sâu một hơi, mang theo mong đợi bước vào trong đó. Trong khoảnh khắc khi bước vào bảo các, sắc mặt Mạnh Hảo chợt biến đổi, hít vào một hơi thật sâu. Chương 6. Một chiếc gương đồng trong bảo các châu quang bảo khí, ánh vào mi mắt là những dải màu ngũ sắc, từng dãy ngọc san sát, trong những ô vuông đều phát ra hào quang chói mắt. Bảo bình, tiểu kiếm, ngọc bội, bảo châu nơi đâu cũng có, làm cho Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, trái tim đập nhanh, dường như trong khoảnh khắc máu tươi đổ dồn lên não. Sững sờ đứng đó, sống từng ấy năm, Mạnh Hảo chưa từng thấy nhiều châu báu tiền bạc tới như vậy. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn bị những châu quang bảo khí kia bao phủ. Đầu óc ù ù, bất chi bất giác có cái suy nghĩ phải cướp hết bảo bối ở đây đi. Những bảo vật này đều là vô giá, phát tài rồi, đãi ngộ khi làm công cho tiên nhân lại tốt như vậy. Mạnh Hảo thì thào, đi qua từng dãy ngọc, vẻ mặt đầy kích động, lại theo bản năng ngẩng đầu lên trên, thầm nghĩ bảo các này có 3 tầng. Chỉ tầng thứ nhất đã như thế, như vậy chẳng phải bảo vật ở 2 tầng trên còn có giá trị lớn hơn ư? Tiên nhân thực giàu có. Mạnh Hảo hít sâu một hơi. Lúc này hắn bỗng nhiên hít mắt lại, thấy được ở một vị trí rất nổi bật trong bảo các này có bày một chiếc gương đồng. Gương này có vết gì xét, trông không đẹp cho lắm, bề mặt lại không có bảo quang, khác hẳn với các bảo vật xung quanh. Mang theo kinh ngạc, Mạnh Hảo cầm lấy gương đồng cẩn thận xem mấy lần. Gương này càng xem lại càng thấy bình thường, giống như vật phàm trần chẳng hề có điểm gì thần kỳ. Nhưng Mạnh Hảo nghĩ nếu đã đặt ở bảo các thì hẳn là có giá trị nào đó. Sư đệ thật tinh mắt. Sau lưng Mạnh Hảo vang lên một giọng nói. Chẳng biết nam tử khôn khéo kia xuất hiện từ lúc nào. Nhìn chiếc gương đồng trong tay Mạnh Hảo, nói với vẻ tán thưởng. Nếu sư đệ đã cầm cái gương này, chứng tỏ ngươi và nó có duyên. Gương này có không ít truyền thuyết, càng chứng tỏ nó thần bí. Nghe nói có thể có được thứ này ngoài cơ duyên lớn ra còn yêu cầu vận số. Như vậy sư đệ chính là người có được loại khí chất này, ngày cầm chiếc kính này tiếu ngạo thiên địa hẳn là sắp tới rồi. Nam tử khôn khéo liên tục cảm thán, trong giọng nói mang theo loại lực kỳ lạ nào đó khiến Mạnh Hảo nghe mà phải ngẩn ra. Gương này, Mạnh Hảo cổ quái cúi đầu nhìn chiếc gương kia. Bên trên không có hoa văn phức tạp gì, mà những vết rỉ sét trên mặt gương khiến cho nó không soi rõ được vật khác. Sư đệ đừng thấy gương này không hiện bảo quang mà coi thường, nên biết rằng phàm là bảo vật thông linh đều ẩn giấu về phàm, càng thấy bình thường thì lại càng không tầm thường. Nam tử khôn khéo thấy Mạnh Hảo định thả đặt chiếc gương đồng lại ô vung thì vội bước lên ngăn cản, chăm chú nhìn Mạnh Hảo. Sư đệ cầm lấy nó chính là có duyên, há có thể vì nó trông có vẻ phàm tục mà bỏ qua. Sư huynh phụ trách bảo các này đã nhiều năm, biết được lai lịch của mỗi một đồ vật trong này. Chiếc gương đồng này năm xưa đã từng gây nên náo động khắp Triệu Quốc, là do một tia sáng thiên ngoại hạ xuống mà hình thành. Sau đó Kháo Sơn lão tổ có được nó bèn dốc sức nghiên cứu, cho là bảo vật thông thiên. Tuy mãi chẳng rõ được nó là như nào, nhưng kết luận rằng nếu kính này gặp người hữu duyên tất có thể rong ruổi thiên hạ. Nghe tới cái tên của Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hảo ngẩn ra. Hắn vừa mới vào ngoại tông còn nhiều thứ không rõ nên chần chừ. Kháo Sơn lão tổ còn chưa nghiên cứu được ra thì ta. Sư đệ nói thế là không đúng rồi. Sư huynh nói cho ngươi biết, lão tổ không nghiên cứu ra thành quả cũng chứng tỏ bảo vật này có chỗ nghịch thiên của nó. Hơn nữa trước ngươi có tất cả vài chục người cầm món bảo bối này đi, tuy đều không nghiên cứu được gì, nhưng bọn họ đều không tiếc nuối. Lỡ như ngươi chính là kẻ hữu duyên với chiếc gương này thì sao? Hơn nữa ngươi có thể yên tâm lấy chiếc gương này đi. Vài đồng tông trước ngươi có không ít người chưa tới 2-3 tháng đã trả về. Sư huynh ta thì sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều. Rồi ngươi sẽ biết ta là người dễ nói chuyện, không thích làm khó đồng môn. Vì thế có thể cho đổi một bảo bối khác. Ngươi lấy đi rồi nếu không nghiên cứu được thì có thể trả lại bất cứ lúc nào. Đến lúc đó đổi món bảo vật khác là được. Nhưng cơ hội này, nếu bỏ qua, lỡ như hữu duyên thì có thể tiếc nuối cả đời đó. Nam tử khôn khéo nhìn chằm chằm Mạnh Hảo đầy thâm ý. Thấy Mạnh Hảo càng do dự thì thầm cười khẩy trong lòng. Nghĩ rằng mấy tên đệ tử ngoại tông mới vào này là dễ lừa nhất. Chỉ cần nói ra lai lịch và những lời đồn xung quanh chiếc gương này, lại dùng câu oai phong thiên địa nữa, đảm bảo là nhiệt huyết sôi trào ngay. Về lai lịch và lời đồn của chiếc gương là không có nói dối Mạnh Hảo, nhưng lấy chiếc gương này làm mồi dụ mà y đắt lời được không ít linh thạch. Dù sao mỗi lần trả gương thì chỉ cần làm khó một chút, tất nhiên là phải dùng linh thạch để dàn xếp. Nhưng mà Mạnh Hảo đọc sách từ bé nên có chút thông minh, tất nhiên là hiểu rõ lời khuyên của nam tử khôn khéo này. Biết rằng chiếc gương này chắc là không được như lời y nói, nhưng người này cứ chắn trước mặt thế này, hiển nhiên đã quyết ý không cho hắn dễ dàng để gương lại chỗ cũ. Cho dù có ném xuống thì cũng không có tác dụng, thế nên có phần hối hận khi đã cầm chiếc gương này lên. Sư đệ đừng có ngày đầu vào tông đã vi phạm môn quy, đã cầm bảo vật trong bảo các là không thể buông. Nam tử khôn khéo cảm thấy hỏa hậu đã đủ, liền dựa theo phương pháp trước đây trầm mặt xuống, quát một tiếng, rồi vung tay áo lên. Lập tức có một ngọn gió xít gào đánh bay Mạnh Hảo ra khỏi bảo các, rơi ra bên ngoài. Dầm, cửa bảo các đóng lại. Sư huynh đây là mềm lòng. Nếu ngươi thật sự không có duyên với gương này, qua ngày hôm nay có thể đến đổi bất cứ lúc nào. Từ trong bảo các truyền ra giọng nói của nam tử kia. Mạnh Hảo nhíu mày, ngẩng đầu tức giận nhìn cánh cửa bảo các đã đóng kín, thầm than một tiếng, lại cúi đầu nhìn chiếc gương đồng trong tay. Mạnh Hảo nghĩ đến những lời mở đầu trong Ngưng Khí Quyển, thầm nghĩ nếu Kháo Sơn lão tổ thật sự từng nghiên cứu thứ này rồi, cũng coi như đáng giá. Hắn lắc đầu, nhét chiếc gương này vào trong ngực, lại oán hận liếc Bảo Các này một cái rồi mới xoay người rời đi. Đi trên con đường lát đá ở ngoài tung, Mạnh Hảo dựa theo phương vị về gian phòng của nhà trong Ngọc Giản mà đi. Đến trưa thì tìm được nơi ở của hắn ở ngoài tung này. Nơi này ở rìa khu phía bắc, có vẻ hẻo lánh, bốn phía không ít phòng ốp. Đẩy cửa phòng ra, tiếng kẹp vang lên, bên trong có một cái giường và một cái bàn. Mạnh Hảo đứng đó nhìn một lúc lâu, khá vừa lòng, chỗ ở này tốt hơn gian phòng ở khu tạp dịch không ít. Hắn bước đến khoanh chân ngồi trên giường, hít sâu một hơi, lấy chiếc gương đồng trong ngực ra cẩn thận nghiên cứu. Nhưng mãi cho tới khi mặt trời lặn đằng tây, màn đêm buông xuống, châm ngọn đèn lên rồi lại xem xét tiếp. Mà Mạnh Hảo vẫn không rõ chiếc gương đồng này rốt cuộc có tác dụng gì. Cho dù nhìn thế nào thì nó đều trông rất tầm thường. Đêm khuya, Mạnh Hảo dứt khoát để gương đồng sang một bên, nhìn ánh trăng sáng rọi bên ngoài cửa sổ, lại nhớ tới Mập Mạp, có phần nhớ nhung tiếng ngáy của cậu ta. Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng vô cùng, chiếu lên mái hiên, bốn phía yên lặng. Chỉ thi thoảng có làn gió nhẹ nhẹ thổi qua khiến tiếng lá cây trong rừng xào xạc. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, hồi tưởng lại cuộc sống của mấy tháng qua. Hắn cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời. Khẽ thì thào, ta không còn là thư sinh của huyện Vân Kiệt nữa, mà đã trở thành đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn Tông. Hồi lâu sau, Mạnh Hảo thu hồi tâm thần, nhắm mắt lại, vận chuyển những tia linh khí trong cơ thể. Cuộc sống như này đã kéo dài mấy tháng, hắn sớm thành thói quen rồi. Ngoại tông khác với khu tạp dịch, nơi này không làm đồ ăn cho đệ tử, tất cả ăn uống đều phải tự túc. Nếu lỡ có đói chết ra đấy thì cũng chẳng ai để ý. Nhưng nhiều năm như vậy, ngoại tông Kháo Sơn Tông này chưa từng có ai bị đói chết. Dù sao tới ngưng khí tầng 1 rồi, phun ra nuốt vào linh khí thiên địa tuy không giải quyết được đói khát, nhưng vẫn có thể bảo trì được sinh tồn. Chương 7, kẻ này không tệ. 1. Buổi trưa mấy ngày sau, Mạnh Hảo đang khoanh chân ngồi thì bỗng nghe thấy tiếng hét thảm vang lên ở bên ngoài. Hắn lập tức mở mắt ra, đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra, thì thấy một tên đệ tử ngoại tông bị người ta giẫm lên, ngực bê bết máu. Tuy không chết nhưng cũng bị thương, bị người ta lấy túi trữ vật, hừ lạnh bỏ đi. Người đó giãy giụa bò lên, ánh mắt toát lên vẻ ác độc, lảo đảo bước đi. Xung quanh có không ít người đứng xem, nhưng ai nấy đều hờ hững, dường như còn có vẻ châm chọc. Mạnh Hảo im lặng, cảnh tượng như vậy hắn đã thấy được mấy lần, lòng lại càng thêm cảm thụ sâu sắc quy củ của ngoại tông Kháo Sơn Tông này. Thời gian thoáng cách đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Mạnh Hảo lại thấy được mấy chuyện cướp đoạt ở ngoại tông này. Đệ tử ngoại tông cướp đoạt và ra tay với nhau, làm cho tính cách Mạnh Hảo trở nên im lặng. Nhất là khi hắn tận mắt thấy một vị sư huynh ngưng khí tầng 2 tầng 3 bị người ta giết chết ở khu vực giết người công khai trong ngoại tông này, đã khiến hắn khi ra ngoài luôn cẩn thận dè chừng. Cũng may tuy tu vi hắn thấp, nhưng trên người lại chẳng có thứ gì đáng giá, người ngoài cũng mặc kệ hắn. Mà việc tu hành của Mạnh Hảo cũng xuất hiện sự đình trệ. Ngưng khí tầng 2 khác với tầng 1, cũng là linh khí nhập thể. Nhưng dựa theo cách nói của Ngưng Khí Quyển thì tầng 2 bắt đầu thay đổi thân thể phàm nhân, khiến cho thân thể thích ứng với linh khí hơn. Cho nên số lượng linh khí cần nhiều hơn tầng 1 rất nhiều. Đồng thời Mạnh Hảo cũng hiểu được cách nói về cái gọi là tư chất. Độ dung hợp linh khí thiên địa với cơ thể chính là tư chất. Tư chất càng tốt thì độ dung hợp càng cao, tư chất càng kém độ dung hợp càng thấp. Cùng một thời gian thổ nạp, người có tư chất tốt hơn tất nhiên là hấp thu được nhiều linh khí hơn. Dựa theo sự suy tính của hắn, muốn lên ngưng khí tầng 2 thì hắn phải cần tới 2 năm, mà ngưng khí tầng 3 thì thời gian phải gấp mấy lần. trừ phi có được đan dược hoặc linh thạch. Dùng năng lượng trong đan dược và linh thạch hóa thành linh khí có thể giảm đi rất nhiều thời gian. Đó cũng là lý do vì sao chuyện cướp đoạt trong tông môn lại nhiều đến vậy. Bởi vì hàng tháng, ngoại tông đều có phát đan dược. Đã mạnh lại càng mạnh, đã yếu lại càng yếu. Kháo Sơn Tông đúng là dùng phương pháp này để bồi dưỡng đệ tử nội môn. Mạnh Hảo trầm mặc. Sáng sớm một ngày này, trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh Hảo đã khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn không có tư chất kinh người, nhưng là kẻ kiên cường, dù ban đêm cũng không bỏ qua chuyện đả tỏa thổ nạp. Lúc này trong tông môn có tiếng chuông vang vọng ngân nga, Mạnh Hảo mở mắt. Tiếng chuông này, Mạnh Hảo hít mắt lại, dường như đoán được gì đó, sắc mặt có phần kích động. Khi hắn đi ra ngoài phòng thì thấy bốn phía có không ít đồng tông, ai nấy đều phấn khởi bước nhanh tới đằng xa. Tiếng chuông vang rồi, đây là lúc phát linh thạch đan dược. Tính ra thì cũng là hôm nay. Theo tiếng chuông vang vọng, càng có nhiều người chạy tới. Không chỉ nơi đây mà tất cả đệ tử ngoại tông trong toàn ngoại tông này đều là như vậy. Ngày phát đan, Mạnh Hảo hít sâu một hơi cũng bước theo đám người cùng đi tới quảng trường ngoại tông. Quảng trường này cực kỳ khổng lồ, bốn phía có 9 cây cột đá được chạm trổ rồng tỏa ra hào quang chói lóa. Trên cột đá đầu tiên có bảy một bình đài vuông vắn chừng 10 trượng. Trên đó sáng màu lượn lờ, dường như có bóng người. Mọi người ngước nhìn lên chỉ thấy mông lung. Ở nơi này số đệ tử ngoại tông có hơn 100 người, cùng mặc trường bào lục sắc, thì thào bàn tán, thi thoảng lại ngóng lên bình đài trên cột đá kia. Lúc này dáng màu trên bình đài tản đi, hiển lộ rõ ràng bóng người trên đó. Đó là một lão già mặc trường bào màu vàng. Trên mặt có ít lấm tấm, nhưng thần sắc không giận lại tự uy. Đôi mắt như điện. Hai bên là một nam một nữ đều mặc y phục màu bạc. Nam tử tuấn lãng phi phàm, sắc mặt hờ hững toàn thân chính khí. Mà nữ tử kia, khi Mạnh Hảo nhìn rõ thì trong mắt hắn co rụt lại. Nữ tử này chính là người đã bắt hắn tới từ Đại Thanh Sơn ở 3 tháng trước. Dĩ nhiên là thượng quan sư thúc tự mình tới phát đan. Hơn nữa Hứa sư tỷ và Trần sư huyên là đệ tử nội môn. Trước đây rất ít khi nhìn thấy. Lần này đều đến đây cả. Hay là lần này không phát đan dược? Chắc là vậy đó. Các ngươi nhìn kìa, Hàn Tông sư huyên cũng xuất hiện. Y chính là đệ nhị nhân của ngoại tông tu vi ngưng khí tầng 5. Nếu có thể đạt tới ngưng khí tầng 7 là có thể tự động trở thành đệ tử nội môn rồi. Tiếc là không thấy Vương Đằng Phi sư huyên. Với tư chất của Vương Đằng Phi sư huyên, y sẽ chẳng để ý mấy cái đan dược này đâu. Năm đó khi y gia nhập Kháo Sơn Tông này đã đưa tới vang động không nhỏ cho các vị trưởng lão trưởng môn. Nếu không phải Vương sư huyên phá quy củ của tông môn, muốn dựa vào bản lĩnh cá nhân để tiến vào nội tông, thì nay đã sớm là vị đệ tử nội tông thứ 3 rồi. Khà khà, lần này có trò hay để coi rồi. Mỗi lần phát đan dược riêng đều có kỳ phong ấn 12 canh giờ. Mỗi canh giờ đều phát đan quang làm chỉ dẫn cho người ta cướp đoạt. Trong kỳ đó lại chẳng cách nào dùng đan dược được cả. Cho dù có mang đan dược chạy trốn thì có khi cũng chẳng có bản lĩnh để giấu được 12 canh giờ. Mạnh Hảo nghe đồng môn bên cạnh bàn tán. Mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia chuyện như thế này, nhưng hắn cũng biết mỗi một lần phát đan cho ngoại tông chính là đưa tới tranh đoạt. Nửa tháng nay hắn đã thấy không ít chuyện cướp bóc, cũng có người chết. Nhất là lần này dường như có phát đan dược, có lẽ là tranh đoạt còn quyết liệt hơn nhiều. Mạnh Hảo trầm mặc, thầm nghĩ mình chỉ có tu vi ngưng khí tầng 1. Cái thứ được gọi là đan dược đó có lẽ chẳng có phần cho mình. Chỉ là khi nhìn những gương mặt đầy vẻ tham lam ở xung quanh mình, Mạnh Hảo lại càng thêm hiểu về mấy chữ cá lớn nuốt cá bé. Trật tự. Lão già mặc áo bào vàng trên bình đài thản nhiên mở miệng. Giọng không to nhưng khi truyền ra lại như sấm chớp cuồn cuộn phủ xuống trời đất, khiến cho đám tu sĩ bên dưới chấn động tâm thần. Hai tai ù ù. Mạnh Hảo cũng là thế, mãi lâu sau mới khôi phục lại được. Lão phu thượng quan tu, hôm nay tới phóng đan, mỗi người được một viên ngưng linh đan, nửa khối linh thạch. Thượng quan tu vung tay phải lên.